Chương 262: Đại Hoàng Cổ Nguyên. Gã thanh niên áo đen dẫm trên cự ưng, khi cách Lâm Động khoảng chừng trăm trượng liền chậm chậm ngừng lại. Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt từ từ lướt qua trên người Lâm Động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động cũng là cường giả tạo hình cảnh đại thành. Cảnh giới này đối với hắn mà nói không là gì. Không biết tại sao dựa theo kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú của mình, hắn lại cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trên người đối phương. Hắc hắc, quả thực không ngờ rằng vẫn có thể gặp được đối thủ khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm trên đường đi. Thanh niên áo đen vải vác thành thiết côn màu đen khẽ nhếch miệng cười với Lâm Động một cái. Vị bằng hữu này, tại hạ Võ Từ, chỉ bằng chúng ta đánh thử một trận thế nào? Nghe thấy lời nói có chút vô lý của gã thanh niên áo đen, cái mắt Lâm Động không khỏi run rẩy đôi chút. Từ cách nhìn đầu tiên khi gặp đối phương, hắn biết rằng người này ắt hẳn là coi việc thi đấu như là mạng sống của mình. Nhưng không ngờ rằng mới vừa được vài câu, hắn đã muốn động thủ với người khác như vậy. Không có hứng thú, Lâm Động lắc lắc đầu. Từ khí tức trên người của Võ Từ cho thấy hắn có lẽ ở mức tạo khí cảnh tiểu thành, với độ tuổi này có thể đạt tới cảnh giới đó, hiển nhiên đối phương ở quận Đại Hoàng có lẽ cũng là người có danh tiếng hiển hách. Chỉ có điều đối với thế lực ở nơi này hắn cũng không quá hiểu rõ, cho nên không cách nào đoán ra được đối phương thân phận là gì. Câu nói vừa tốt ra, Lâm Động cũng không muốn nán lại lâu hơn, xoay người nhảy lên lưng Tiểu Viêm định rời đi. Ngươi ắt hẳn là cái tên Lâm Động đã thương lão gia hỏa hòa cốt của Âm Khôi Tông đúng không? Ngay lúc Lâm Động sắp rời đi, thanh niên áo đen khẽ nghiêng người qua nhìn Lâm Động cười nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Động không khỏi khẽ trùng xuống, quay đầu lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, sương mắt nhìn Võ Từ nói. Ngươi là người của Âm Khôi Tông phái tới? Ha ha, cái bọn cả ngày mang theo cái người chết ấy không dám động đến ta. Võ Từ cười lớn, trong lời nói đối với Âm Khôi Tông dường như không có vẻ kinh sợ. Ánh mắt Lâm Động khẽ khựng lại, nhưng mà cũng không có dự định nói nhiều với tên này. Hắn khẽ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền phát ra tiếng hổ gầm nhẹ, lôi rực chấn động chuẩn bị phóng đi. Này vị bằng hữu này, nể tình mối quan hệ không tốt lành gì giữa người và Âm Khôi Tông, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nghe nói bọn họ hiện giờ đang muốn bắt ngươi, đã sắp xếp không ít cao thủ đại hoàng cổ bi. Ngoài ra, ngươi còn phải chú ý đến một cái tên biến thái của Âm Khôi Tông nữa. Nghe nói lần này hắn cũng đích thuần xuất mã, xem ra là nhắm trúng ngươi rồi, ha ha. Ngay chính lúc Lâm Động chuẩn bị rời đi, tên Võ Từ đó đột nhiên cười lớn một lần nữa, nói. Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng lại, chợt gật đầu. Hắn sớm đã đoán được Âm Khôi Tông sẽ sắp xếp cao thủ ở Đại Hoang Cổ Bi để vây bắt hắn. Có điều việc này không ngăn cản được hắn tiến vào Đại Hoang Cổ Bi. Đa tạ, Lâm Động chắp tay với Võ Từ, sau đó lôi rực Tiểu Viêm chấn động. Trong một cái tiếng hổ gầm nhẹ hóa thành một cái đạo ánh sáng lướt qua chân trời. Hắc hắc, người này là một đối thủ cực kỳ khá, đợi lúc có cơ hội nhất định phải đánh với hắn một trận. Có điều cái tên biến thái của Âm Khôi Tông nghe nói cũng sẽ ra tay, không biết rằng Lâm Động có thể sống sót trong tay hắn hay không. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Động rời xa, Võ Từ không khỏi sơ sơ cằm, nói lẩm bẩm một mình. Có điều dũng khí tiểu tử này không tệ, biết rõ rằng Đại Hoàng Cổ Bi có rất nhiều cao thủ Âm Khôi Tông, lại vẫn dám tiến về đó. Hà, ta cũng phải nhanh chóng đi thôi, kẻo bỏ lỡ cái màn vở tuồng hay này. Thanh âm vừa dứt thì Võ Từ cười lớn một tiếng, còn chim ưng khổng lồ dưới chân cũng kêu lên một tiếng rõ to, lay động đôi cánh nhanh chóng đuổi theo. Đại Hoàng Cổ Bi là nơi tồn tại lâu đời nhất của quận Đại Hoang, đối với di tích do tông môn thời viễn cổ lây truyền lại, rất nhiều người xem như là đây tồn tại thần thoại. Nhiều người không thể nào tưởng tượng ra thời đại đó các tông phái này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đại Hoang Cổ Bi này không biết là đã tồn tại bao năm, nhưng phong ấn trên đó cho đến ngày nay lại không có một ai có thể phá giải nổi. Dưới cái phong ấn vô cùng cường đại đó, cho dù cao thủ niết bàn cảnh dường như đều là bó tay, không có cách nào. Và đây cũng chính là nguyên nhân cuối cùng tại sao mà Đại Hoang Cổ Bi lại có thể đứng vững trên Đại Hoang Cổ Nguyên này. Bởi vì vốn không có bất kỳ người nào có thể lay chuyển nổi cái phong ấn đó. Mà bởi vì sự tồn tại của Đại Hoang Cổ Bi, Đại Hoang Cổ Nguyên không thể nghi ngờ rằng chính là khu vực có tiếng tăm hiển hách nhất trong quận Đại Hoang. Thậm chí ngay cả Vương Triều Đại Viêm, mỗi một lần thời điểm mà phong ấn của nó yếu đi, nơi đây sẽ tùy tụ về các cao thủ và các thế lực từ tứ phương tám hướng tiến tới. Đây là một trận quân hùng tranh đấu thực sự. Đối với nhân khí của Đại Hoàng Cổ Nguyên, khi Lâm Động vừa đặt chân tới vùng đất này, nhìn thấy những cái bóng đen tấp lập giống như con kiến trên bình nguyên đó, lúc này mới cảm nhận được một cái rõ ràng rằng Đại Hoàng Cổ Bi rốt cuộc có sức mê hoặc đáng sợ thế nào. Chốc lát lại có thân ảnh lướt qua, những người này cưỡi trên tọa kỵ cường hãn hoặc là mang theo những cái linh bảo khí thế cực mạnh, mang theo từng đạo hồng mang lướt qua bầu trời, khiến cho bầu trời trong xanh đột nhiên được phân cách thành từng khối lập thể nhỏ nhỏ đẹp đẽ. Quả thật là náo nhiệt. Nhìn thân ảnh nhân khí khủng khiếp này. Lâm Động cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chợt ánh mắt hắn hướng phía xa xa, nhìn phía Đại Hoàng Cổ Nguyên. Ở đó, hắn thoáng cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm lãnh, nhưng lại khủng khiếp đến mức không thể hình dung, cũng không ngừng phát ra. Dưới cái luồng ba động đó, cho dù là Viễn Cổ Long Viên thậm chí cũng biến thành sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Hiển nhiên nơi đó là nơi tọa lạc của Đại Hoang Cổ Bi. Tông phái Viễn Cổ này cũng coi như là có chút thanh thế. Giọng nói Tiểu Điều trong lúc này đột nhiên chuyển đến Lâm Động, trong thanh âm của hắn cũng nghe ra một chút có mùi vị của sự kinh ngạc. Cái loại ba động này có hiệu quả phòng bế cả bầu trời, càng tiến vào nơi sâu trong Đại Hoang Cổ Nguyên càng không thể phi hành cao được. Có điều cũng không phải có gì đáng ngại, ba động loại này ta có thể che chắn được. Ồ, nghe hắn nói vậy thì Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi cảm nhận được luồng ba động đó, hắn cũng cảm nhận được một cái luồng áp lực muốn ép hắn rơi xuống mặt đất. Loại áp lực đó tuy rằng rất nhỏ, nhưng cho dù hắn thúc giục hết toàn bộ nguyên lực trong cơ thể cũng không cách nào kháng cự được. Không ngờ rằng Tiểu Điêu lại có cách che chắn nó. Nếu nói như vậy, lại có thêm một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho hắn. Hiện tại hắn xuất hiện cũng không coi là chuyện gì tốt đẹp. Nếu như đến lúc đó bị đám người Âm Khôi Tông phát hiện, e rằng sẽ không thiếu một cái cuộc khổ chiến. Mà nếu như Tiểu Điêu có thể che chắn cái loại áp lực này, cho dù đánh không lại, hắn cũng có thể bình yên thoái lui. Hà, ngược lại là trời giúp chúng ta. Lâm Động cười nhẹ một tiếng, sau đó khẽ vỗ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền khẽ vẫy nhẹ lôi rực, nhanh chóng lướt vào lơi sâu trong Đại Hoang Cổ Nguyên. Có điều, tuy nói Tiểu Điều có thể che chắn dao động nghiêm cấm phi hành kia, nhưng mà Lâm Động cũng không có gióng trống khua chiêng trực tiếp bay vào. Khi hắn nhìn thấy bầu trời có người phi hành càng lúc càng ít, hắn thúc giục Tiểu Viêm hạ thân hình xuống, tránh gây sự chú ý dẫn dụ đám Âm Khôi Tông tới. Hạ thân xuống đất, Lâm Động ôm Tiểu Viêm biến thành thân hình của một con mèo nhỏ vào trong lòng, trực tiếp lẫn vào trong biển người, hòa cùng đám người nhanh chóng tiến vào Đại Hoàng Cổ Nguyên. Mà trên đường đi, Lâm Động quả thật cũng là nhìn thấy đám nhân mã Âm Khôi Tông. Có điều tên lão gia hỏa hoa cốt đó đã đánh giá thấp dòng người bị thu hút đến Đại Hoàng Cổ Bi này, cho nên khi đối mặt với dòng người đen nghịt, đám người Âm Khôi Tông cũng khá chật vật. Nhưng những người để có thể đến được nơi đây phần lớn là những người có thực lực, trong đó không thiếu những người tính khí nóng nảy. Tuy nói uy danh Âm Khôi Tông nơi này có chút uy hiếp, nhưng cũng không đến nỗi đỡ nổi cơn giận dữ của nhiều người đến vậy. Cho nên tới hiện tại, cái hàng xào chặn tuyến mà bọn họ thiết lập cũng chỉ có thể như làn khói mà rút đi. Lâm Động trà trộn vào dòng người, thấy cái cảnh tượng này thì cũng không khỏi cười thầm. Xem ra cái tên hoa cốt này đích thực là không từ bỏ ý định. Do khoảng cách thời gian phong ấn suy yếu vẫn còn một khoảng, cho nên Lâm Động không có vẻ quá vội vàng. Lúc trọng vạng tối, hắn mới dần đến được Đại Hoang Cổ Nguyên. Khi Lâm Động đến được nơi đó, trên bình nguyên rộng lớn đã có một đám người đông đúc đen nghì nghì chiếm cứ. Ở vị trí đầu tiên đám đông là các thế lực lớn mạnh ở quận Đại Hoang cùng với Vương Triều Đại Viêm. Bọn họ hiển nhiên chiếm lấy một vị trí tốt nhất. Hơn nữa, giữa đôi bên lại có sự phân định rõ ràng tồn tại. Có điều, hiển nhiên những thế lực vẫn chưa phải là toàn bộ, cho nên bây giờ vẫn không thiếu ít thế lực đang nhanh chóng tiến tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ lướt qua một lượt, sau đó chợt ngưng lại nơi xa xa. Một cái loại xung động từ đáy lòng trào ra, cuối cùng lan tỏa trên gương mặt. Trong đồng tử đang mở lớn của Lâm Động, một cái tòa thạch bi cổ xưa cao gần ngàn trượng tĩnh lặng sừng sững ở nơi sâu nhất kia. Một cái khí tức tang thương cùng với cổ xưa lan tỏa trên thân nó, dường như khiến cho mọi người đều cảm nhận được sự lớn mạnh của tông phái Viễn Cổ năm đó. Trên cổ bi tràn ngập phù văn to lớn cổ xưa, phù văn toát ẩn xuất hiện một loại ba động đủ để xé toạc trời đất đang ngừng tụ cuồn cuộn dưới trên nó. Những cái luồng ba động ấy khiến cho người ta cảm nhận được một cách rõ ràng sự bé nhỏ của bản thân mình. Cổ bi sừng sững trên bình nguyên giống như là lấc thang lối lên giữa trời và đất, hùng tráng mà mênh mông, cổ xưa mà tang thương. Đây chính là Đại Hoàng Cổ Bi sao? Nhìn thấy tấm cổ bi nguy nga đồ sộ kia, Lâm Động cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Trong đồng tử ngập tràn một cái cảm giác rung động. Kiến trúc hùng vĩ như vậy, đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ hắn mới thấy. Ngay lúc Lâm Động đang vì Đại Hoàng Cổ Bi mà cảm thấy rung động, biển người nơi xa đột nhiên có chút ba động. Một đám người rẽ người tránh ra, sau đó từng cái thân ảnh chậm rãi bước lên. Trên thân thể của những người này, Lâm Động cảm nhận được một luồng tinh thần lực âm lạnh quen thuộc, ba động. Âm Khôi Tông phát ra được luồng ba động này, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên khẽ chớp động. Những tên này cuối cùng cũng tới. Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Động, đám Âm Khôi Tông chậm rãi từ trong biển người tuôn ra. Trong số đó, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hoa Cốt, mà ngay lúc hắn đang cảm nhận kỳ lạ về điều này, ánh mắt của của hắn lại đột nhiên ngừng lại vị trí trung tâm đám nhân mã của Âm Khôi Tông. Ở đó có một nam tử thân mặc huyết y, khuôn mặt ốm gầy, tinh thần lực thật mạnh. Khi Lâm Động nhìn thấy nam tử huyết y, trong lòng chợt chấn động, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương cực kỳ nguy hiểm và lớn mạnh. Người này có lẽ chính là tên biến thái mà Vô Từ nói tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống, trong Âm Khôi Tông hóa ra cao thủ tầng tầng lớp lớp không hết. Cả trước mặt này, khí tức xem ra mặc dù không bằng Hoa Cốt, nhưng mà mùi vị nguy hiểm mà Lâm Động cảm nhận được không hề kém chút nào so với Hoa Cốt kia. Chương 263: Đằng lỗi. Ngay khi đám nhân mã Âm Khôi Tông tới, đám người ở gần bọn chúng cũng nhanh chóng trống ra một cái vòng lớn. Thân là một trong những thế lực hàng đầu của quận Đại Hoang, hơn nữa lại cộng thêm ưu thế sân nhà, không có tên nào cao thủ hay thế lực dám ở Đại Hoang Cổ Bi này xung đột với bọn chúng. Ánh mắt Lâm Động quét qua đám người nhân mã Âm Khôi Tông, sau đó hắn liền phát hiện ngoài tên nam tử huyết y ra, trong đám nhân mã đó lại có thêm hai cái tên cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, Âm Khôi Tông có thể trở thành thế lực một trong những thế lực mạnh nhất ở Đại Hoang. Thực lực của nó quả thực không hề yếu chút nào. Đương nhiên hai cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành này đối với Lâm Động mà nói ngược lại không phải sự nguy hiểm khủng khiếp nhất. Trong đám nhân mã của Âm Khôi Tông, khiến cho Lâm Động cảm thấy nguy hiểm tuyệt đối không ai ngoài tên nam tử huyết y đó. Tinh thần lực của đối phương cực kỳ hùng mạnh và thô bạo, giống hệt như là một cái đầu dã thú. Ánh mắt Lâm Động sau khi quan sát một lượt liền thu liễm trở về, thân thể khẽ lùi lại phía sau, ẩn nấp trong đám đông. Tuy nói hắn không sợ Âm Khôi Tông, nhưng hiện tại phong ấn Đại Hoàng Cổ Bi sắp suy yếu, nên như hắn bị bọn chúng đeo bám cũng có chút phiền tức phức. Nhân mã Âm Khôi Tông trực tiếp chiếm cứ một vị trí không tệ ở hàng đầu. Đối diện với những cái ánh mắt kinh hãi cùng đố kỵ của mọi người xung quanh, bọn chúng ngược lại cảm thấy khá tự hào. Duy chỉ có một gã nam tử huyết y chính giữa, vẻ mặt không chút biểu hiện, ánh mắt của hắn chỉ là tĩnh lặng nhìn chăm chăm Đại Hoàng Cổ Bi nơi xa. Việc nhìn chăm chú này chỉ duy trì được một lúc, chợt cặp mày của gã nam tử huyết y khẽ cau lại, tinh thần lực cũng phát ra một tia ba động kỳ lạ. Đột nhiên một cái thanh âm lãnh đạm từ bên miệng hắn vọng ra: "Phù khôi của Hoa Tông là lấy từ chỗ của ta. Tuy rằng người đã xóa bỏ dấu ấn của phù khôi, có điều nếu như người đứng cách ta gần như vậy vẫn không thể thoát khỏi cảm giác của ta." Lời nói của nam tử huyết y vang lên vô cùng kỳ lạ, ngay đến cả đệ tử của Âm Khôi Tông đứng bên cạnh hắn cũng ngẩn người một chút. Có điều tiếp sau đó, hai gã cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành lập tức hồi tỉnh lại, đột nhiên ánh mắt giống như là ngọn đao sắc bén, nhanh chóng chuyển động xung quanh lớn tiếng quát: "Lâm Động, cút ra đây!" Những cái hành động kỳ lạ của đám Âm Khôi Tông cũng gây lên ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người xung quanh. Mà khi bọn chúng nghe thấy tiếng quát đó, không ít người trong lòng khẽ kinh ngạc. Sự việc gần đây giữa Lâm Động và Âm Khôi Tông đã chuyển đi cắp lời trong quận Đại Hoang, đặc biệt là sau khi Hoa Cốt bị đánh trọng thương bỏ chạy về thành Đại Khôi, thanh danh Lâm Động càng là vô chi vô giác được truyền bá rộng rãi khắp nơi. Chẳng lẽ lại là Lâm Động, cái tên giết chết Hoa Tông đã thương Hoa Cốt, hắn lại còn dám tới đây, cũng không sợ người Âm Khôi Tông bắn hắn thành trăm mảnh sao? Những tiếng thì thào to nhỏ chợt lan truyền nhanh chóng trong đám đông, không ít người quay đầu nhìn về bốn phía xung quanh, muốn tìm kiếm nhân vật chính lộ diện gần đây của quận Đại Hoang xem mặt mũi ra sao. Ngay lúc bào ánh mắt di chuyển theo bốn hướng, tên nam tử huyết y cũng ngẩng đầu lên. Hắn không nói nhiều lời, tay áo phất lên một luồng tinh thần lực huyết sắc bạo lực mà ra. Thấy nam tử huyết y chỉ trong nháy mắt đã công kích tới, đám người đó vội vàng đứng tránh sang một bên, chỉ để lại một đạo thân ảnh đứng đó ngay tại chỗ. Xung quanh bỗng chốc trống ra một khoảng lớn, cặp mày Lâm Động khẽ cau lại. Hắn không ngờ rằng tên nam tử huyết y này lại có cảm giác nhạy bén đến vậy, dựa vào phù khôi lại có thể trực tiếp tìm ra phương hướng của hắn. Đinh, cùng lúc với cặp mày khẽ cau lại, trong nơi hoàn cung của Lâm Động cũng bạo lực ra một luồng tinh thần lực hùng hồn nghênh đón công kích của gã nam tử huyết y kia. Sau khi hai luồng tinh thần lực va chạm vào nhau, một cái tia tinh thần lực ba động mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Nhìn thấy Lâm Động hiện thân, ánh mắt đám nhân ảnh Âm Khôi Tông chợt trở lên hùng dữ, nguyên lực cùng với tinh thần lực nhất thời đồng loạt bộc phát. Ta thực sự rất có hứng thú đối với ngươi. Ngoài ra, trước lúc xuất phát, trưởng lão Hoa Cốt có căn dặn ta, nếu gặp được người thì đem thi thể của ngươi về cho ngài luyện chế phù khôi. Giọng nói nam tử huyết y kia không ngờ lại là không chút biểu tình ba động nào. Hắn dương mắt bình thản nhìn Lâm Động, giống như đang nói chuyện một việc rất đỗi bình thường vậy. Mà nghe được lời của hắn, đám nhân mã Âm Khôi Tông xung quanh cùng với một số người đang quan chiến cũng hiểu biết. Đối với người này, chợt thể hiện ra một loại ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía Lâm Động ở quận Đại Hoang này. Chỉ cần đối tượng mà gã đằng lỗi này coi là hứng thú, bất luận là nam hay nữ, kết cục sau cùng là vô cùng thê thảm. Người muốn đơn đả độc đấu hay là cùng lên một lượt? Lâm Động mỉm cười trong nụ cười mang theo một cái sự sắc bén lạnh lùng y như đao kiếm. Cả nam tử huyết y trước mặt tuy rằng gây cho hắn một cái mùi vị nguy hiểm, nhưng nếu quả thực muốn động thủ, Lâm Động hiển nhiên không chút e ngại đối phương. Một người là đủ. Cùng với giọng nói nhàn nhạt, tên nam tử huyết y truyền đến, không khí toàn trường trở nên căng thẳng, không ít ánh mắt xung quanh mang theo cái tia lửa nóng hướng qua phía này. Thanh danh huyết thủ đằng lỗi vốn là cực kỳ nổi tiếng ở quận Đại Hoang, đồng thời hắn cũng được xưng là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp thanh niên của Âm Khôi Tông, cùng với Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn, võ tử của Võ Minh, có thể nói là ba nhân vật ưu tú nhất trong đám thanh niên quận Đại Hoang. Còn Lâm Động, tuy rằng trước đây không có tiếng tăm như vậy, nhưng mà những cái hành động gần đây của hắn lại khiến cho mọi người hiểu rằng thực lực của hắn không hề kém. Tuy rằng cũng có rất nhiều người vốn cho rằng Lâm Động đã dựa vào thực lực chính bản thân để kích thương Hoa Cốt, nhưng điều này không ngăn cản được tên tuổi của hắn truyền bá rộng rãi. Lâm Động và Đằng Lỗi cũng được xem là những nhân vật nổi bật nhất trong đám thanh niên quận Đại Hoang. Do đó, với thực lực thực sự của hai người, vẫn có không ít người muốn xem rốt cuộc ai có thể cao hơn một bậc. Không khí căng thẳng vốn không kéo dài được bao lâu, tên Đằng Lỗi chợt dẫm mạnh hai chân trên mặt đất, thân hình hóa thành một cái đạo huyết ảnh, nhanh chóng như chớp bạo lực mà ra. Ngay lúc thân hình nam tử huyết y bạo lực xông ra, một trường tinh thần lực màu đỏ máu cũng nhanh chóng thành hình trên đỉnh đầu Lâm Động, sau đó mang theo một luồng huyết tinh phát ra một cái thanh âm xé gió trầm thấp hung hăng bổ xuống đầu Lâm Động. Đối với công kích sắc bén của Đằng Lỗi, ánh mắt Lâm Động phát lạnh, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ từ Lê Hoàn Cung tuôn trào ra cũng hóa thành một cái cự trường tinh thần lực va chạm với cự trường màu đỏ máu đó. Bang, tinh thần lực cuồng bạo ba động từ nơi va chạm làn tràn ra, mà cái tên Đằng Lỗi kia nhìn thấy Lâm Động lại dùng dám tinh thần lực đỡ lấy tinh thần lực quán, trong mắt không khỏi lướt qua một cái tia lạnh lẽo. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, chỉ thấy từng cái tia huyết khí nhanh chóng thẩm thấu ra từ trong cự trưởng đó. Xuy xuy, những cái tia huyết khí do trưởng của Đằng Lỗi phóng ra nhất thời quỷ dị quấn lấy cự trưởng do tinh thần lực Lâm Động ngưng tụ mà thành. Mà trên cự trưởng Lâm Động chợt bộc phát từng trận xương trắng, một cái loại năng lực hữu thực mạnh mẽ khiến cho cự trưởng tinh thần lực của Lâm Động nhất thời tan đi rất nhiều. Tinh thần lực tên này lại có hiệu quả như vậy. Thấy tinh thần lực của nam tử huyết y có năng lực hủ thực như vậy, ánh mắt Lâm Động cũng không khỏi co rút lại. Chờ đoán quát lạnh một tiếng, một cái luồng ba động kỳ dị trong Lê Hoàn Cung nhanh chóng khuếch tán. Nuốt cho ta. Ba động tinh thần lực nhất thời phát ra ngập tràn, trong cự trưởng tinh thần lực của Lâm Động cũng chợt xuất hiện một cỗ hấp lực cực mạnh, với một cái phương thức bá đạo trực tiếp đem từng đạo huyết khí kia thuôn vệ vào. Vỡ, thuôn vệ xong cái tia huyết khí hủ thực đó, bàn tay Lâm Động khẽ nắm lại liền đem cự trưởng tinh thần lực của Đằng Lỗi bóp vỡ một cách dễ dàng. Chỉ dựa vào một mình ngươi chưa đủ. Bóp lát dễ dàng cự trưởng tinh thần lực của Đằng Lỗi, ánh mắt Lâm Động sắc bén nhìn chằm chằm đối phương cười nhạt nói. Xôn xao. Thấy Lâm Động lại gần như chiếm được chút thượng phong trong khi giao thủ, đám người xung quanh chợt truyền đến những cái tiếng kinh ngạc nhàn nhạt. Từng cái ánh mắt ngạc nhiên không ngừng quét qua người Lâm Động. Thực lực đối phương thi triển ra đích thực khiến cho những người khác khá là kinh ngạc. Quả nhiên là có chút thủ đoạn. Một chiêu bị phá, tên Đằng Lỗi này cũng không giận, trong đôi mắt ngược lại hiện lên vẻ kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, bàn tay khẽ xoay tròn, một cái luồng tinh thần lực quyết sắc cực kỳ cường hãn liền như cơn lốc dần dần quét tán từ trong thân thể hắn. Nhìn bộ dáng đó, sự phản kích của Lâm Động ngược lại hoàn toàn bị kích phát trong hứng thú lòng tên biến thái Âm Khôi Tông này. Nhìn thấy Đằng Lỗi vẫn muốn động thủ, cặp mắt Lâm Động khẽ nheo lại. Đại nhật lưu nguyên từ từ trong kinh mạch chậm rãi chảy xuống, thoáng chốc từ thân thể chuyển ra tiếng trầm thấp như lôi minh. Ha, nơi này thật náo nhiệt. Lâm Động, ta đã nói qua tiền biến thái này nhất định có hứng thú với ngươi. Ngay lúc hai người đang ngưng tụ tinh thần lực và nguyên lực, một cái tiếng cười đột nhiên vang lên từ phía sau, lại có thêm một đám đông vạch đám người mà đi đến. Người dẫn đầu đám đông mới lại là một cái tên thanh niên áo đen hôm trước Lâm Động từng gặp qua. Lúc này tên thanh niên áo đen đó dẫn không ít người lướt qua, tiến đến vị trí phía trước biển người cuối cùng, híp mắt nhìn Lâm Động. Đằng Lỗi với sắc mặt hứng khởi, thanh thiết côn màu đen trong tay của hắn múa máy thành nhiều cú nạnh. Nhìn thấy người này, Lâm Động cũng khẽ dùng mình một cái, chợt nhìn qua đám nhân mã phía sau hắn. Trong đám người này không thiếu cao thủ tạo khí cảnh, Lúc này hắn mới hiểu ra cái này chắc chắn là người của Võ Minh. Hà, các người có đánh nhau nữa hay không? Nếu như không đánh có thể cùng chơi với ta một trận. Võ Tử hắc hắc nói, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lâm Động và Đằng Lỗi. Khanh khách Võ Tử, người đem nhân mã đến đây cũng chưa chắc Đằng Lỗi đã lễ mặt kiêng kỵ đâu. Có điều Đằng Lỗi đại hoàng cổ bi sắp đến thời gian khai mở. Nếu như người muốn lưỡng bại câu thương ở đây với Lâm Động, e rằng sau đó phải dẹp đường hồi phủ rồi. Tiếng cười của Võ Tử hạ xuống, lại là tiếng cười quyến rũ nhẹ nhàng vang lên. Biển người một lần nữa tách ra, Mộ Thiên Thiên toàn thân mặc một kiện trường bào màu đen, cực kỳ hấp dẫn, cũng là thản nhiên lỡ lụ cười đi xa. Phía sau lưng nàng là một đám đông nhân mã, thiết nghĩ chắc là các cao thủ của Đại Ma Môn. Đột nhiên xuất hiện hai đám nhân mã lập tức khiến cho không khí xung quanh trở nên kỳ quái. Đại Ma Môn, Võ Minh, Âm Khôi Tông, ba đại thế lực đứng đầu quận Đại Hoàng tuy rằng bề ngoài rất là hòa khí, nhưng bên trong lại âm thầm mâu thuẫn không ngừng. Đôi bên đấu đá nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên sau khi bọn họ xuất hiện, cho dù là tên Đằng Lỗi đó ánh mắt cũng khẽ chớp động, khí tức sắc bén lúc lại biến mất gần như phân nửa. Đúng như Mộ Thiên Thiên nói, thực lực Lâm Động không yếu, nếu như ở đây động thủ với hắn e rằng tổn thất không ít người, điều này đối với bọn chúng mà nói không phải chuyện tốt lành. Vận khí ngươi không tệ, có thể sống lâu thêm một chút, nếu như ngươi thông minh một chút thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, có lẽ còn giữ lại được một mạng. Đằng Lỗi lạnh lùng sương mắt nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cũng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm cười nhạt. Những cao thủ lần này của Đại Hoang Cổ Bi dẫn dụ đến có thể nói là nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu cao thủ cường hãn thực sự. Ai lấy đều muốn có được bảo bối trong Đại Hoang Cổ Bi, cho dù thế lực mạnh mẽ như Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh cũng đều phải đối mặt với không ít sự khiêu chiến. Hiện tại mới chỉ là sự bên ngoài, có lẽ người khác còn kiêng dè, nhưng một khi đã tiến vào Đại Hoang Cổ Bi dưới sự mê hoặc cuộc bảo vật, cho dù là Âm Khôi Tông cũng là bị dẫn phát lên không ít sự công kích tham lam của người khác, mà đến lúc đó hắn cũng có thể tìm được cơ hội khiến cho tên Âm Khôi Tông đó chuốc khổ nhiều hơn một chút. Cùng với sự xuất hiện của Đại Ma Môn và Võ Minh, một trận đại chiến đang sắp bùng nổ lại bị bế mạc không đầu không đuôi. Điều này khiến cho không ít người trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh sau đó, từng ánh mắt đổ dồn về phía Đại Hoàng Cổ Bi, đợi đến lúc phong ấn suy yếu hẳn. Hưu, mà ngay lúc này vô số người đang chờ đợi, phía sau biển người một lần nữa chuyển đến thanh âm xé gió. Một phần quang mang rộng lớn từ phía chân trời nhanh chóng lướt tới, gây lên những cái thanh âm ồn ào xôn xao. Là người của tứ đại tông tộc. Lâm Động đang ngồi xếp bằng ở khối đá lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao truyền tới, hai mắt mở to, song quyền dần nắm chặt lại. Rốt cuộc lại tái ngộ rồi sao? Chương 264: Tái ngộ. Bên ngoài Đại Hoàng Cổ Nguyên bỗng nhiên truyền đến vô số âm thanh xé gió, tất cả ánh mắt ở hiện trường đều nhìn lại hướng thanh âm truyền tới. Chỉ thấy từng đạo hồng quang duy trì khoảng cách mặt đất gần một trượng mới bay vút tới, tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng trực tiếp xuất hiện nơi trong cùng nhất. Tuy nói phi hành trên Đại Hoàng Cổ Nguyên cần phải chống đỡ sức ức ép cực kỳ lớn, có điều nếu như duy trì trạng thái bay gần thấp mặt đất, những người có thực lực không tệ vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên nếu thực sự muốn bay lên cao, chỉ có thể là cao thủ niết bàn cảnh mới có thể làm được. Hồng quang lướt tới, mà đối phương liền dưới sự giám sát của vô số ánh mắt dừng lại lơ lửng ở dưới cái tầng thấp. Ở phía dưới trước nhất của một đám người là một cái quang bàn phát ra hồng mang nhàn nhạt. Trên cái quang bàn đó không ít thân ảnh, có điều hiện nhiên trong đó thân ảnh duy nhất có kẻ đứng đầu là gây sự chú ý nhất. Thân ảnh thon dài mặc thanh sam, tóc dài lay động toát lên vẻ tiêu sái, hai tay hắn chắp lại phía sau, lại cộng thêm ngũ quan anh tuấn, khí chất đó hiển nhiên khiến cho người ta trầm trồ thán phục. Hơn nữa khí tức mạnh mẽ thẩm thấu từ trên người của hắn cũng khiến cho người ta hiểu rằng phong thái đó không phải là giá vẻ. Đó chính là Lâm Lang Thiên, gia tộc Lâm Thị. Phong khái khí chất như vậy giống như ánh mặt trời chói lóa, bất luận đặt ở đâu cũng là sự tồn tại bắt mắt nhất. Do đó ngay khi hắn hiện thân, trong biển người liền truyền đến thanh âm xôn xao. Một số lữ tử trong mắt hiện lên chút tia sáng kỳ dị chớp động. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Lang Thiên, cái tên này cho dù ở Đại Hoàng Quận vẫn có phân lượng cao như thế. Anh lấy đều hiểu rằng, nhìn xa xa trong tàm bộ đám thanh liên hậu bối của Vương Triều Đại Viêm, người này đều là nhân tài kiệt xuất nhất. Đối mặt với tiếng trầm trồ vang khắp nơi, khuôn mặt của Lâm Lang Thiên vẫn là yên lặng như tờ. Ánh mắt hắn nhìn xa xa, mục tiêu chính là Đại Hoàng Cổ Bi đứng sừng sững giữa bầu trời kia. Dáng vẻ đó vốn không có người nào có thể đáng để hắn liếc mắt nhìn qua trong một thoáng chốc, ngạo khí lăng nhân nhất đảng quán cũng là hoàn toàn hiện lộ. Thế nhưng đối diện với khí thế ngạo mạn đó, rất nhiều người đều không có cách nào lệ sinh sự phẫn nộ cả. Suy cho cùng, đối phương quả thật là vô cùng ưu tú. Ánh mắt Lâm Động lặng lẽ quan sát bóng nam tử thanh sam đang dẫm trên quang bàn kia. Hai bàn tay chắp lại phía sau, cho dù là hai tay trong vạt áo có chút run rẩy nắm chặt lại, thế nhưng gương mặt hắn không chút biểu tình nào. Một năm liều mạng rèn luyện sinh tử đem cho hắn không chỉ là thực lực mà còn nâng cao về tâm tính, không kiêu không lụy, không khinh không sợ. Cho dù đối thủ là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc Lâm Thị, nhưng Lâm Động đứng trước sau vẫn tin tưởng bản thân mình nhất định sẽ có ngày vượt qua hắn. Khí tức của hắn đã mạnh hơn so với một năm trước, nói không chừng đậm lửa bước tiến vào tạo hóa cảnh. Thiên phú tên này đích xác rất mạnh, trong một năm ngắn ngủi có thể chạm vào cấp độ bán bộ tạo hóa, không lâu sau ắt hẳn sẽ bước vào tạo hóa cảnh. Giọng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng Lâm Động. Bán bộ tạo hóa? Trong đôi mắt Lâm Động không hề có chút ba động, hiển nhiên hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Hắn rất rõ thiên phú của đối phương kinh khủng tới mức nào. Nếu hắn có thể trong thời gian một năm từ nguyên đan cảnh tới tạo hình cảnh đại thành, vậy thì Lâm Lang Thiên từ tạo khí cảnh tiểu thành đến bán bộ tạo hóa cảnh cũng không xem là chuyện ngạc nhiên. Thực lực hiện tại của người vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Lời nói Tiểu Điều cũng rất thẳng thắn. Bán bộ tạo hóa tuy vẫn chưa được xem là tạo hóa cảnh thực sự, nhưng lại vẫn có chênh lệch khá xa nếu so sánh với tạo hình cảnh đại thành. Sức chiến đấu của Lâm Động chỉ có thể trong khoảng thời gian hạn chế chống đỡ được tạo khí cảnh đại thành mà thôi. Nhưng nếu giao thủ với cao thủ bán bộ tạo hóa, vậy là có chút khó khăn rồi. Vẫn còn thời gian một năm nữa. Nghe Tiểu Điều nói vậy thì Lâm Động ngược lại chỉ cười cười. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đang được mọi người chú ý kia. Ít nhất Lâm Lang Thiên hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào khí tức áp bức khiến cho hắn phải lúng túng chật vật như trước kia. Tộc hội gia tộc một năm sau, hắn sẽ thực hiện đúng lời nói mà hắn trước kia đã từng nói qua. Sự việc ngày hôm nay sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Ánh mắt Lâm Động lướt về phía Lâm Lang Thiên. Lần này hiển nhiên hắn không đến một mình mà đồng thời dẫn theo một số cao thủ gia tộc Lâm Thị. Mà trong số đó, Lâm Động lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Lâm Khả Nhi. Xem ra nàng ta cũng có chút địa vị trong gia tộc Lâm Thị. Ngay cả đến thánh địa Đại Hoàng Cổ Bi cũng có thể tìm tới cơ duyên. Hắc hắc, tên Lâm Lang Thiên này quả nhiên không ai bị kịp, đúng như lời đồn. Ngay khi Lâm Động đang chăm chú quan sát Lâm Lang Thiên, tên võ cách tử từ đó không xa lại vác đến Thiết Côn, liếc mắt nhìn đối phương nói: Tứ đại tông tộc luôn cho rằng mình chính là sự tồn tại cường đại nhất vương triều Đại Viêm, đương nhiên phải có chút ngạo khí. Mộ Thiên Thiên cười nhạt nói, trong lời nói tựa hồ đối với tứ đại tông tộc có vẻ như rất phản cảm. Người này rất mạnh, sắc mặt Đằng Lôi vẫn như cũ không chút biểu cảm nói: Xem ra người đến lần này không ít à. Nghe nói ngay cả vương triều ở xung quanh cũng có một số thế lực tới, nói không chừng ba nhà chúng ta lần này còn phải liên hợp lại một phen. Mộ Thiên Thiên che miệng cười duyên nói, đối với lời của nàng ta, Đằng Lỗi và Võ Từ đều không đưa ra lời hứa hẹn. Ba đại thế lực của Đại Hoàng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, sau khi liên thủ ai biết được đối phương giở trò gì hay không. Đối với đề nghị của bản thân mình thì Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng hiểu rằng sẽ không được đối phương chấp nhận ngay lên lập tức, cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt quan sát của vô số người cùng với gia tộc Lâm Thị đáp xuống, phía sau có thêm những cái luồng lưu quang lũ lượt lướt tới. Người dẫn đầu đám lưu quang là một cái con phong loan khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh mang theo từng cái luồng cuồng phong mà tới, cuối cùng huyền phù trên tầng không ở giữa bầu trời. Trên con phong loan này, Lâm Động lại một lần nữa thấy một cái bóng dáng quen thuộc, chính là thiên tài gia tộc Tần Thị Tần Thế. Người của gia tộc Hoàng Phủ cũng tới. Nghe thấy trong biển người đột nhiên chuyển đến những tiếng thi thào to nhỏ, lòng Lâm Động khẽ động. Lần trước là Lăng Thanh Trúc đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ đến cổ mộ phủ. Lần này dưới cái quả ánh mắt quan sát có chút phức tạp của Lâm Động, cách đó không xa, một đạo kiếm mang khổng lồ xé gió mà tới. Mà cùng với sự xuất hiện của đạo kiếm mang đó, tầm nhìn Lâm Động lập tức ngưng tụ trên đạo kiếm mang. Ở đó hắn đích thực thấy một đạo thân ảnh thon thả xinh đẹp. Khi đạo kiếm mang đó dần dần huyền phù phía không trung, trong mắt Lâm Động lướt qua một sự thất vọng. Bóng dáng xinh đẹp thon thả không phải là Lăng Thanh Trúc, mà là một nữ tử tóc bạc, mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Nữ tử này thân hình cao gầy, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, nghiễm nhiên là mỹ nhân cùng cấp bậc như Mộ Thiên Thiên, chỉ là vẻ lạnh lùng lại khác xa với Mộ Thiên Thiên. Nếu như dự đoán không lầm thì người đó chính là Hoàng Phủ Tịnh Vô, vô cùng nổi tiếng trong đám tiểu bối gia tộc Hoàng Phủ. Khí tức nữ tử đó cũng ở mức tạo khí cảnh tiểu thành. Những đại tông tộc này nội tình quả nhiên không kém. Nhìn nữ tử tóc bạc lục y ấy, lòng Lâm Động tự lẩm bẩm nói, tiếp theo hẳn là lên đám nhân mã của gia tộc Vương thị rồi. Môi Lâm Động cũng khẽ mím lại, ánh mắt nhìn nơi xa xa. Ở đó có một thanh âm xé gió truyền tới, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lùng. Việc trước đây xảy ra ở cổ mộ phủ suy cho cùng, kỳ thực vẫn là do tên của gia tộc Vương thị tham lam linh bảo trong tay hắn gây lên. Lúc đầu do Vương Vạn ra tay tranh chấp, sau đó thì đến Vương Viêm lừa đường chặn giết, xém chút nữa khiến cho Lâm Động mất mạng. Điều này không hề nghi ngờ là khiến cho ấn tượng quán về gia tộc Vương thị trở nên cực kỳ tồi tệ. Dưới cái sự quan sát chăm chú của Lâm Động nơi xa xa, kim quang chợt lóe lên, mà ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, một cái thanh kim thương khổng lồ liền lướt qua đường chân trời bạo lượng mà tới. Cùng lúc đó một luồng khí tức cuồng ngạo bá đạo không kém mạnh mẽ thổi quét qua. Vương Viêm cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ánh mắt đang cụp xuống của Lâm Động cũng dần ngước lên, trong nhãn đồng lại là những cái tia hàn mang mạnh mẽ trào dâng. Giữa không trung, kim thương khổng lồ huyền phù dừng lại, trên thành kim thương đó cũng không ít thân ảnh. Ánh mắt Lâm Động quét qua một lượt liền dừng lại nơi trước nhất. Ở đó một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên thế ngạo mạn vô cùng bắt mắt xuất hiện trong tầm nhìn quán. Thời gian một năm không gặp, khí tức Vương Viêm vẫn là cuồng bạo bá đạo như thế, hiển nhiên khí tức quán hiện giờ so với một năm trước cũng mạnh hơn không ít. Theo cảm nhận Lâm Động, thiết nghĩ Vương Viêm cũng tiến vào tạo khí cảnh tiểu thành. Chỉ là cảnh giới này, nghĩ tới đây khóe miệng của Lâm Động khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Một năm trước, hắn cần nhờ vào vận may sự giúp đỡ của tiểu điêu mới có thể thoát thân từ tay của Vương Viêm. Nhưng hiện giờ nếu như đơn đả độc đấu, hắn chín phần nắm chắc sẽ đánh cho hắn giống như một con chó chết. Trong khoảng cách đôi bên một năm trước, hiện giờ cũng nên thay đổi một chút rồi. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng lướt qua người Vương Viêm, sau đó dừng lại phía sau hắn. Ở đó có một đạo thân ảnh khá quen thuộc, rõ ràng chính là kẻ lúc đầu trong cổ mộ phủ đã đảo lộn trắng đen, tham lam đòi giành lấy thiên lân cổ kích từ tay hắn, từ đó gây lên vô số hậu sự Vương Bản. Nhìn thân ảnh của Vương Bản, ánh mắt Lâm Động khẽ có chút âm trầm, trong lòng càng là có sát ý tuôn trào. Sát ý trong mắt Lâm Động vốn không che giấu quá nhiều, do đó Vương Bản kia cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xuống dưới, cuối cùng tập trung vào thân ảnh cả thanh niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Nhìn vẻ mặt có chút quen thuộc, gương mặt hắn cũng trở nên âm lãnh. Lâm Động, tên phế vật nhà người còn sống sao? Đối mặt với Lâm Động cướp mất linh bảo vốn thuộc về hắn, Vương Bản hiện nhiên vô cùng oán hận. Hiện tại khi thấy đối phương, sự oán giận trong lòng hắn chợt bộc phát mạnh mẽ, chợt ánh mắt sắc nhọn, một tiếng quát to liền lộ vàng trên bầu trời. Cái tên này hiện giờ bất luận là quận Đại Hoang hay là đối với người của tứ đại tông tộc từng đi qua cổ mộ phủ mà nói đều là không quá lạ lẫm. Do đó khi quát lên Vương Bản, tiếng nói vang lên, từng cái ánh mắt chợt di chuyển qua, cuối cùng tập trung trên thân người ở phía dưới.